Chiến thần xuất kích, chương 1155, góc truyện audio.com, chấm, chương 1155, luyến bá vô tận hướng tới uy danh Ngọc Mỹ cũng đang do dự. Không biết nên cùng đội với Giang Cung Tuấn hay với Lâm Hoàng. Cô cũng đang so sánh thực lực của Giang Cung Tuấn và Lâm Hoàng. Giang Cung Tuấn có thể tiếp được ba trưởng của Tư Đồ Lang. Nhưng Lâm Hoang cũng không yếu. Thực lực đã đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ 8. Cô ấy cùng Giang Cung Tuấn và Lâm Hoàng hợp lực thì tương đương nhau. Chỉ mà, khi cô nghĩ đến ngày hôm qua, khi đi tìm Giang Cung Tuấn để hợp lực, Giang Cung Tuấn lại từ chối. Trong lòng cô ấy liền tức giận. Lâm Sư Huynh, em sẽ ở bên đội của anh. Ngọc Mỹ đã có sự lựa chọn. Nghe thấy lời này, Lâm Hoàng nhếch lên khóe miệng phát lên một nụ cười nhàn nhạt nói. Sư muội, nếu chúng ta hợp sức, nhất định sẽ vào được top 10. Sau đó xem có thể đạt được quán quân hay không. Ngọc Mỹ không có lựa chọn mình, nhưng Giang Cung Tuấn cũng không có chút tức giận. Bởi vì, anh căn bản không có nghĩ tới mang theo Ngọc Mỹ. Chỉ là tùy tiện nói ra câu đó. Giang Cung Tuấn. Chúc anh may mắn, Ngọc Mỹ nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Cung Tuấn, nói, nếu như anh không cùng đội với tôi, anh nhất định sẽ hối hận. Lần này ngay cả top 10 anh cũng không vào được, anh có tin không? Giang Cung Tuấn cười nhạt không nhiều lời, xoay người rời đi, Ngô Huy và Trần Vũ Yến theo sau. Dưới cái nhìn của các đệ tử thiên viện, ba người bọn họ từ từ rời đi. Tiến vào núi Vạn Quật, sau khi ba người rời đi, Lâm Hoáng cũng nhìn về phía những đệ tử thiên viện còn lại. Hai người thì quá ít, anh ấy định chọn thêm một vài người mạnh hơn để cùng nhau thành lập một đội. Còn những người khác, anh ấy không thể quản được. Giang Cung Tuấn ba người vào núi Vạn Quật. Boss, Ngọc Mỹ này là ai vậy? Ngô Huy hỏi, Giang Cung Tuấn hờ hững nói. Cường giả thứ nhất là con gái của thế giới Nguyên Thủy. Là một đại pháp sư. Từ khi sinh ra cơ thể đã có chữ khắc thần kỳ. Chị Tô Quỳnh đánh giá cô ấy rất cao. Ồ, vậy sao? Ngô Huy cười đùa. Theo em thấy, cô ấy có vẻ thích anh. Đừng nói lung tung. Thực sự là không có. Nếu anh không tin thì có thể hỏi Trần Vũ Yến. Ngô Huy nhìn Trần Vũ Yến. Trần Vũ Yến cười nhạt, không nói gì ba người trong hành trình vừa cười vừa nói chuyện. Đi không được bao lâu, thì chạm trán với một con yêu quái. Đây là một con mãng xà, có thân dài dài chục mét, toàn thân phủ đầy một lớp vảy đen, khạc ra máu màu đỏ. Ngô Huy vừa nhìn, đã cảm nhận được khí tức của con mãng xà này. Thực lực không mạnh lắm. Đã bước vào cảnh giới nhập thánh cấp thứ 5. Giang Cung Tuấn gật đầy ửng lãng phí thời gian. Tiếp tục đi vào sâu hơn. Tìm một vài yêu quái đạt pháp cảnh để giết. Mãng xà cũng biết ba người không dễ động. Nên không chủ động tấn công mà nhanh chóng rời đi. Cả ba người họ cũng không đuổi theo. Tiếp tục đi. Dãy núi này là một dãy núi Nguyên Thủy. Là nơi tụ tập của yêu quái. Trong này có rất nhiều yêu quái. Dưới vực sâu thỉnh thoảng truyền lên tiếng gầm rú của yêu quái chói tai. Làm cho một số yêu quái yếu đuối phải bỏ chạy bốn phía. Cả ba đang bay giữa không trung. Tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm. Một khí tức rất mạnh. Đây là một con yêu quái có vẻ ngoài giống con bò. Có một sừng. Trên lưng có đôi cánh. Toàn thân có vảy đen. Lúc nó đứng lên, thân hình to hơn cả một ngọn núi. Thân thể bạo phát ra một sự thù địch khủng khiếp. Loài người, muốn tìm chết, con yêu quát thốt ra lời nói. Trên khuôn mặt Ngô Huy hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói, khí tức này, có chút mạnh mẽ nha. Đã bước vào cảnh giới nhập thánh tầng thứ 8. Boss, con yêu quái này giao cho em. Sau bao nhiêu năm vất vả luyện tập. Em vẫn chưa được thể hiện. Anh ở một bên quan sát. Xem các tuyệt kỹ mà em đã tu luyện được. Ngô Huy vừa nói xong đã định động thủ. Nhưng vào lúc này, Giang Cung Tuấn tâm trí nhất động. Một tấm bia đá màu đen hiện thân. Tấm bia đá này không ngừng lớn lên. Trong phút chốc trở thành một tấm bia đá đen dài 100 mét. Trên tấm bia được chạm khắc bằng những phù văn bí ẩn. Mang theo sức mạnh vô cùng to lớn. Hung án đánh lên người con yêu quái phía dưới đây chính là Luyến Bá Vô Tận. Giang Cung Tuấn lấy được đã từ lâu rồi. Nhưng vẫn chưa từng dùng qua. Với cảnh giới hiện tại của anh ấy. Vẫn chưa đủ để lĩnh ngộ được những chữ được khắc trên Luyến Bá Vô Tận này. Bây giờ Luyến Bá Vô Tận nằm trong tay anh. Cũng chỉ coi là một vũ khí mà thôi. Bùm. Khi Luyến Bá Vô Tận đánh xuống. Vảy trên người yêu quái đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ 8 trực tiếp bị đánh vỡ. Trên người xuất hiện vết thương đẫm máu. Tâm trí của Giang Cung Tuấn một lần nữa nhất động. Mấy đạo thiên bi lại lần nữa đánh xuống. Yêu thú đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ 8. Còn không có sức chống lại. Từ đang sống bị đánh đến chết. Thân thể cũng bị đánh nát. Hà, Ngô Huy và Trần Vũ Yến kinh ngạc. Giang Cung Tuấn vẻ mặt hài lòng. Uy lực của Luyến Bá Vô Tận quá mạnh. Trực tiếp đánh chết con yêu quái. Đúng lúc này, giọng nói của Tố Nguyệt vang lên trong đầu. Luyến Bá Vô Tận là bảo vật được sinh ra khi trời đất lần đầu tiên khai mở. Nó có sức mạnh vô hạn. Đương nhiên, sức mạnh này cũng liên quan đến sức mạnh của cậu. Cảnh giới của cậu càng cao. Vậy thì thiên bia vô tận càng mạnh hơn. Nhưng, thứ này quá nghịch thiên. Cậu vẫn nên ít dùng nó. Nếu bị một số người biết được, cậu sẽ gặp phải tai họa. Hiểu rồi, Giang Cung Tuấn gật đầu. Sau đó, anh ấy cất đi Luyến Bá Vô Tận. Ngô Huy nhìn con yêu quái bị đập nát phía dưới. Trợn tròn hai mắt, sau đó lại nhìn Giang Cung Tuấn. Hỏi, Boss, bảo vật này là cái gì vậy? Tại sao chỉ cần vài lần đã có thể đánh chết con yêu quái? Giang Cung Tuấn cười nói. Bảo vật này có nguồn gốc rất lớn. Đây là bảo vật được tạo hóa sinh ra sau trận thiên tai đầu tiên trên trái đất. Tôi đã lấy được vật nà. Ngô Huy giơ ngón tay cái lên. Tôi còn định phô trương sức mạnh siêu phàm của mình mà giết con yêu quái này. Không ngờ rằng, lại bị anh giết trong vài lần. Xem ra, cuộc thi lần này tôi đành đứng xem rồi. Đi, xuống xem. Ba người từ từ đáp xuống xuất hiện bên cạnh con yêu quái. Cơ thể của con yêu quái bị đập nát. Nó đã mất đi hơi thở của sự sống từ lâu. Trong tay của Giang Cung Tuấn hiện ra long kiếm. Hào quang kiếm khí phóng ra. Xuyên qua thân thể yêu quái. Trong cơ thể yêu quái tìm ra yêu đan. Đây là viên nội đan màu đen. Có kích thước bằng nắm tay. Toát ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Giang Cung Tuấn thu lại nội đan. Cười nói. Chúng ta đã lấy được một nội đan rồi. Hơn nữa còn là nội đan của yêu quái đã đạt tới cảnh giới nhập thánh cấp thứ 8. Những tu sĩ khác trong cuộc thi. Muốn giết được một con yêu quái như thế này, e rằng phải phế bỏ một thân công phu a ti. Boss quá tuyệt, được rồi, không cần phải tâng bốc đâu. Đây là con yêu quái đạt tới cảnh giới nhập thánh ở tầng thứ 8. Thịt của nó cũng là đồ tốt, ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại. Đi chặt một miếng, tìm chỗ rửa sạch sẽ. Hôm nay chúng ta ăn thịt nướng. Tán thành, Ngô Huy gật đầu. Tiếp đó đi lấy thịt, sau đó đi đến con sông gần đó để rửa sạch thịt của con yêu quái. Rất nhanh, trong rừng bùng lên một đống lửa. Ba người quây quần bên bếp lửa bắt đầu nướng thịt. Rất nhanh mùi thơm của thịt đã lan khắp nơi. Ba người vừa ăn thịt vừa nói cười vui vẻ. Không ai biết rằng, khi họ vẫn đang tìm kiếm yêu quái. Thì đã có người giết chết được yêu quái đạt cảnh giới nhập thánh cấp thứ 8 rồi. Cách chương.